Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 429, Momochi Zabuza. Cầu khen thưởng. Thật lớn sóng trực tiếp trùng kích đến trên bờ. Thoáng cái đụng vào trên cây, phát ra rầm tiếng. Đợi đến nước gợn thối lui thời điểm, cây cối bên dưới, Momochi Zabuza chật vật ngồi dưới tàng cây. Lại cũng sử dụng không ra bất kỳ khí lực. Tạp vô cực trí vô cực trùng, ngươi có thể đoán trước ta tương lai. Zabuza chật vật nhìn trước mắt Konoha phục chế nhẫn giả. Tại quỷ huynh đệ xảy tay sau đó, Zabuza lựa chọn tự mình ra tay. Ám sát Tazuna, bất quá đang so liều mạng nhẫn thuật bên trong. Bị Kakashi phục chế đi nhẫn thuật, dưới sự ứng phó không kịp, bị thủy bộc vải thuật trùng kích đả thương. Đúng a, Kakashi đứng ở Zabuza đỉnh đầu trên nhánh cây, trên cao nhìn xuống nhìn Zabuza, lấy ra trong tay khổ không? Trong lòng rất là may mắn, may Zabuza đối với, đúng, Seragon năng lực cũng không hiểu, lầm lấy chính mình phục chế người khác thuật. Chỉ có tại địch nhân dùng được hoàn chỉnh nhẫn thuật sau đó, lấy loại này giả tưởng mê muội mới khiến cho hắn được tiên phát chế nhân. Tỷ lệ trước sử dụng được thủy bộc vải thuật, đánh cho bị thương Zabuza, người tương lai liền là tử vong. Kakashi nhìn Zabuza, hắn không có ý định làm sáng tỏ Seragon sự tình, liền muốn tiến lên biết Zabuza tánh mạng, cũng không phòng nghiêng trong xuyên tới hai đạo tinh tế ngân quang. Đinh, kia hai đạo tinh tế ngân quang cũng không trực tiếp trúng đích mục tiêu, mà là bị không hiểu văng ra, rơi xuống đất, chính là hai cây thiên bản. Cái gì? Thoáng cái, Kakashi sững sốt, ngay cả ngồi dựa dưới tàng cây, suy yếu Zabuza cũng là sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn về phía kia hai cây mảnh thiên bản bắn tới phương hướng. Chỉ thấy một người mặc cực kỳ đặc biệt áo quần thiếu niên đang đứng tại một đoạn trên cây khô. Mang một tấm mặt nạ. Trên mặt nạ có khắc nước chảy vết khắc. Đại biểu hắn đến từ vụ ẩn. Không đúng. Kakashi nhìn trên cây khô thiếu niên. Đem con mắt nhếch lên. Chỉ thấy tại bên kia trên cây. Một người mặc trường sam màu trắng. Màu trà đai lưng lấy dây thừng trắng trói lại. Nhẹ lay động lấy một cái màu trắng chỉ phiến. Trên đó viết kiên cường, bốn chữ lớn, chữ góc in một cái khác, hai tảng đá chồng, đại biểu hắn là tới từ nham ẩn. Bọn họ là ai à? Trong lúc nhất thời, đội bầy Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke đều sững sốt, nơi nào đánh tới trình rảo kim. Ừ, ngồi dựa dưới tàng cây Zabuza, vừa liếc mắt liền thấy trong tay nam tử quạt xếp trên đạo kia vết khác. Còn có kia một đỏ một hắc hai con ngươi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nham ẩn nhẫn giả, Zabuza là ta phát hiện trước. Đứng ở bên kia trên thân cây, mang mặt nạ vụ ẩn nhẫn giả đưa ra cảnh cáo. Người phát hiện trước, người liền mang đi phải đó. Shirakawa nhìn cái này mang mặt nạ, xem thân cao không quá 14-15 tuổi vụ ẩn đuổi nhẫn, không để ý nói. Hả? Thoáng cái đến phiên vụ ẩn đuổi nhẫn, có chút ngây người. Này, người này là chúng ta Kakashi lão sư đánh bại, các ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Từ trong nước ướt nhẹp bò dậy tóc vàng tiểu quỷ nghe Shirakawa nói, thoáng cái có chút không tức giận. Thế nào, các ngươi Konoha nhẫn giả có ý kiến? Shirakawa nhìn về phía Kakashi, trong tay quạt xếp phốc một tiếng thu lại, cầm tại tay trái, nhẹ nhàng gõ tại lòng bàn tay trái. Người này, Kakashi đứng trên cây khô bạch sam nam tử, không khỏi cau mày, sâu không lường được. Hắn con ngươi bên trái Seragon, hoàn toàn không nhìn thấy người này trong thân thể chakra lưu động. Trừ thị giác trên, tựa hồ người này căn bản không tồn tại, mà còn người này tựa hồ cho hắn một loại đã từng thấy qua cảm giác. Ngươi, Naruto nghe Shirakawa nói, không khỏi nhướng mày một cái, liền muốn xông lên, lại thấy mắt tiền nhân ảnh chợt lóe, bị Kakashi ngăn ở trước mặt. Các ngươi mang đi Zabuza đi, ta không có ý kiến. Kakashi nhìn Shirakawa, không có vấn đề nói. nhưng là Kakashi lão sư. Naruto vừa nghe Kakashi nói, không khỏi quĩnh lên, chiếu hắn xem ra, người là Kakashi đánh ngã. Nếu như Shirakawa lễ phép thỉnh cầu, cho hắn ngược không có vấn đề, nhưng là phách lối như vậy, để cho hắn có chút chịu không? Naruto, không cần nói. Kakashi ngăn lại Naruto càn quấy. Đối với Shirakawa phách lối, hắn cũng không sảng, nhưng là bây giờ hắn cùng Yabuza đánh một trận, mặc dù thắng, nhưng là cũng là nỏ hết đà, rất khó có lực tái chiến. Sẽ cùng cái kia vụ ẩn đuổi nhẫn, còn có cái này nham ẩn nhẫn giả chiến đấu, rất hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Mang thượng nhân, chúng ta đi thôi. Shirakawa nhìn thức thời vài tên Konoha nhẫn giả, cười cười, thân hình chợt lóe, lại rơi vào Yabuza bên người. Phải, mặt nạ thiếu niên cũng ngay đầu tiên thuấn thân rơi vào Yabuza bên cạnh, một tay đao đánh cho bất tỉnh Yabuza. Yabuza cũng không phản kháng, mặc cho hắn đem đánh mình xỉu, sau đó bị thiếu niên gánh lên. Vậy thì đi. Shirakawa nhìn gánh lên Yabuza mặt nạ thiếu niên, cười một cái, cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng tung ra một cái, trong nháy mắt triển khai, lộ ra kiên cường bốn chữ lớn, hơi hơi một cánh, trong nháy mắt bạo phong tập thổi sang đội bảy thành viên. Còn có Tazuna trên mặt, thổi người con mắt nháy mắt không mở, đợi đến lại trợn mở con mắt thời điểm, mặt tiền nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Kakashi lão sư, Haruno Sakura nhìn biến mất nham ẩn cùng vụ ẩn nhẫn giả, không khỏi nhìn về phía Kakashi. Nàng không minh bạch, không phải nhẫn giả năm nước lớn, mặc dù thuộc về hòa bình trạng thái, nhưng là vì cái gì cái kia vụ ẩn đuổi nhẫn lại đối với, đúng, cái kia nham ẩn nhẫn giả như thể phục tùng. Đừng bảo là ngươi không minh bạch. Kakashi lắc đầu một cái, đối với vụ ẩn cùng nham ẩn loại này liên minh, hiện tại sở hữu thôn đều là lo lắng sưng tấy. Kakashi lão sư, những tên kia rốt cuộc là người nào à? Kiêu ngạo như vậy. Naruto không nhìn Kakashi trên mặt lo lắng, bắt đầu hỏi thăm tới hai người kia thân phận. Cái kia mang người đeo mặt nạ, hẳn là vụ ẩn truy sát bộ đội. Một tên khác, là nham ẩn nhẫn giả. Kakashi nhìn vẻ mặt không biết trời cao đất rộng Naruto, lắc đầu một cái, đem trên trán hộ ngạch ngăn lại, che kín mắt trái, thân thể bắt đầu lung la lung lay. Kakashi lão sư, Naruto nhìn Kakashi dáng vẻ, không khỏi sắc mặt quĩnh lên, liền vội vàng tiến lên đỡ Kakashi. Kakashi lão sư, người thế nào? Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke nhìn ngã xuống Kakashi, giống vậy mặt liền biến sắc, bước nhanh về phía trước, kiểm tra Kakashi trạng thái. Chính là Sharingan sử dụng qua độ, dùng thân thể gánh vác quá nhiều, ngất đi, không đề cập tới luống cuống tay chân đội bảy mấy người. Shirakawa mang theo khiêng Yabuza, cùng với hắn Kubikiri Bocho mặt nạ thiếu niên đi ở rừng cây trong lúc đó. Hai người lẫn nhau không đáp lời. Trong rừng đường nhỏ, tràn đầy tĩnh lặng, chợt, trong lúc bất chi bất giác, trong rừng đánh tới sương mù màu trắng, thoáng cái bao phủ tới. Ta nói Yabuza, đủ đi. Shirakawa cảm giác bốn phía đánh tới sương mù, nhàn nhạt nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.